Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Cùng thiên hỏa có quan hệ. Phút sau, sắc trời còn sớm, một đoàn người trở lại Lạc Hà nhà trọ, đang muốn đi vào, cũng là bị Tư Mã Kiếm xe ngựa cản lại. Tô công tử, xin dừng bước. Tư Mã Kiếm từ trên xe ngựa nhảy xuống, đến gần Tô Phi, trong mắt tràn đầy tôn kính. Tư Mã công tử, tìm ta chuyện gì? Tô Phi một đoàn người dừng lại bước chân. Tất cả mọi người thật bất ngờ tại Tư Mã Kiếm xuất hiện. Tô công tử, ngày mai Triệu Vương phủ đại hỷ. Đây là cho Tô công tử, cùng chư vị thiệp cưới. Nói, Tư Mã Kiếm theo nhẫn không gian bên trong, lấy ra một sấp đỏ chói thiệp cưới. Một mực cung kính đưa tới Tô Phi trước mặt. Thiệp cưới, ai thiệp cưới? Là Triệu Vương tử cùng Lý gia đại tiểu thư. Tư Mã Kiếm nói, Tô Phi tiếp nhận thiệp cưới. Trên mặt thần sắc lại là một mảnh phức tạp. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Tối hôm qua, Vương Thất xảy ra chuyện lớn như vậy. Tư Mã Triệu thân là Vương tử, không vội mà xử lý quốc sự, lại còn có nhàn hạ thoải mái bận tâm nhi nữ tư tình. Nghe nói là Tư Mã Triệu thiệp cưới, không có người biểu thị chúc mừng, ngược lại đối Tư Mã Triệu hành động như vậy hết sức thất vọng. Ai, Hải Vương tinh thân là một cái tề quốc người, nhìn thấy phần này thiệp cưới, cũng là âm thầm lắc đầu, nhẹ vị một tiếng nói, cũng không biết rõ nên nói tâm hắn lớn đâu, vẫn là nói hắn không làm việc đàng hoàng. Tư Mã Kiếm nghe vậy, bất động thanh sắc hướng mọi người ôm quyền thi lễ. Ngày mai, còn xin chư vị nể mặt, đến đây Triệu Vương phủ uống một chén rượu mừng. Mộc Chân theo Tô Phi trong tay đoạt lấy thiệp cưới, tập trung nhìn vào, quả thật là Tư Mã Triệu cùng Lý Như Yên thiệp cưới. Lập tức ở giữa, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Triệu Vương tử cùng Lý đại tiểu thư thành hôn, cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Lời còn chưa dứt, phẫn nộ đem thiệp cưới xé thành hai nửa, hung hăng đập vào Tư Mã Kiếm trên mặt. Ngươi, Tư Mã Kiếm bụm mặt, đang muốn nổi giận, âm thầm ước lượng, nhưng lại tự biết không phải là đối thủ của Mộc Chân. Vì vậy, tất cả lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Ta cái gì ta, người tốt nhất hiện tại liền cút cho ta, nếu không, xem chừng bản đại gia đối ngươi không khách khí. Mộc Chân một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thật đúng là lộ ra 10 phần chơi liều. Đừng nói Tư Mã Kiếm gặp sẽ sợ, liền liền Huyền Thiên chiến đội một đám thành viên cũng đều rất ít gặp đến Mộc Chân bộ dáng như vậy. Sợ hắn thật nhất thời khống chế không nổi, xuất thủ miểu sát Tư Mã Kiếm. Bất kể nói thế nào, cái này Tư Mã Kiếm dù sao cũng là Triệu Vương phủ người. Nếu là Tư Mã Kiếm chết trong tay Mộc Chân, chỉ sợ Mộc gia lại muốn bị phiền phức quấn thân. Nhưng chính là lúc này, Tư Mã Kiếm lần nữa nhận sợ, gật đầu cúi người, thấp kém mà nói, Mộc công tử a, ngươi là có chỗ không biết, kỳ thật Triệu Vương tử ý tứ đâu, là muốn mượn cái này cơ hội, cùng tất cả đại gia tộc bằng hữu, hảo hảo tụ họp một chút, xúc tiến một cái quân thần quan hệ trong đó. Quân thần, đối mặt Tư Mã Kiếm giải thích như vậy, Mộc Chân từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiêng người sang đi, châm chọc nói, hắn đây không phải còn không có đăng cơ a? Cái này quân thần hai chữ từ đâu mà đến a? Cái này, Tư Mã Kiếm lập tức á khẩu không trả lời được. Bất quá, theo Tư Mã Kiếm ý bên trong, đại khái có thể nhìn ra được, cái này Tư Mã Triệu, từ hoàng cung bị thiêu hủy một khắc này bắt đầu, cơ hồ đã xác định cái này Tần Quốc vương vị đã là vật trong túi của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đủ tự cho là đúng. Thiên Kiếm Tông vẫn luôn đối vương vị nhìn chằm chằm, cuối cùng có thể thuận lợi leo lên vương vị, thật đúng là nói không chính xác là ai. Ai, nói cho cùng, đối với Vương Thất tranh quyền đoạt vị chuyện như vậy, Mộc Gia dù sao chỉ là người ngoài cuộc, tự nhiên là không hiểu nhiều. Nhưng Tư Mã Gia cùng Mộc Gia cũng đích thật là quân thần quan hệ. Vì vậy, Mộc Giản đứng dậy, nói, Tư Mã công tử, xin thứ lỗi, Mộc Chân người này tính tình tương đối thẳng, người khác cùng hắn chấp nhặt. Ngày mai nếu là có cơ hội, nhóm chúng ta sẽ làm đến nhà chúc mừng. Cái gì? Mộc Giản, người ta cũng đem ngươi cho quăng. Ngươi thật đúng là muốn đi à? Mộc Chân một mặt bất bình, muốn biết rõ, từ vừa mới bắt đầu hắn đối Tư Mã Kiếm thái độ như vậy, chính là bởi vì Tư Mã Triệu trước đó từ bỏ Mộc Giản. Chuyện sự tình này, hắn thế nhưng là vẫn luôn thay Mộc Giản ghi ở trong lòng. Thật không nghĩ đến, Mộc Giản vậy mà có thể biểu hiện rộng lượng như vậy. Cũng đến loại thời điểm này, nàng lại còn muốn đi tham gia Tư Mã Triệu hôn lễ. Mà lại, tân nương còn mẹ nó là Lý gia đại tiểu thư. Mộc Giản, ngươi lòng của người này thật là đủ lớn. Người ta căn bản là không có đem nhóm chúng ta Mộc gia để vào mắt. Ngươi cũng đừng quên, nhóm chúng ta hào hào cầm Kiếm Sơn địa khu, hiện tại cũng đã đổi tên là Thiên Nữ Phong địa khu. Đây đều là bài ai ban tặng? Mộc Tử Hề nhìn thấy Mộc Giản thái độ như vậy, cũng là không dám gật bừa. Muốn biết rõ, nếu không phải Tư Mã Triệu quan hệ, Mộc gia làm sao đến mức bị Lý gia dẫm tại dưới chân? Đúng đấy, đây thật là đủ hoang đường. Dù sao ta là sẽ không đi. Liền nối tới đến bình tĩnh Mộc Song Song, cũng đều đối với cái này nắm lấy phản đối thái độ. Nói xong, chính là đột nhiên quay người, đi vào Lạc Hà nhà trọ cửa lớn. Hừ, Mộc Chân cùng Mộc Tử Hề không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Cũng là theo sát phía sau. Kể từ đó, Huyền Thiên chiến đội đã có hơn phân nửa đều đã tuyên bố sẽ không đi Triệu Vương phủ xem lễ. Như vậy ngươi đây, Mộc Giản nhìn về phía Tô Phi, trong mắt lại là cũng không có quá lớn chờ mong. Dù sao, nàng đã quyết định muốn đi xem lễ, coi như không có bất cứ người nào ủng hộ nàng hành động như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng cuối cùng quyết định. Ta đã sớm nói, chỉ cần ta tại Mộc gia một ngày, chỉ cần ta thân là Huyền Thiên chiến đội một thành viên, ta hết thảy tất cả đều sẽ nghe ngươi. Tô Phi biểu đạt lập trường của mình. Mộc Giản nghe vậy, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, ngày mai, hai chúng ta cùng đi. Trên thực tế, Tô Phi bằng lòng đi Triệu Vương phủ, còn có một cái khác nguyên nhân, đó chính là Hùng Tinh Vũ. Không có đoán sai, Hùng Tinh Vũ cũng đã là Triệu Vương phủ một phần tử. Nhưng Hùng Tinh Vũ chân chính cửu gia, căn bản không phải Tư Mã Triệu, mà là Tư Mã Tĩnh. Nếu như chuyến này có thể nhìn thấy Hùng Tinh Vũ, có lẽ hẳn là đem cái này chân tướng nói cho hắn biết, để tránh hắn hận sai người. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Giờ này khắc này, Tư Mã Kiếm còn không có ly khai. Hắn tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao, lại chậm chạp cũng không có mở miệng. Thế là, Tô Phi hỏi, Tư Mã công tử, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Tư Mã Kiếm tại trước mặt mọi người nhanh chóng nhìn lướt qua, liền giảm thấp xuống âm thanh âm đạo, Tô công tử, kỳ thật còn có một việc, ta muốn nói với ngươi, không biết có thể mượn một bước nói chuyện, giữa chúng ta hẳn là không bí mật gì đi. Có chuyện gì, ngươi ngay ở chỗ này nói. Tô Phi bên người là Mộc Giản, Kính Trai, Hải Vương Tinh người, hắn đối người này đều có cực cao tín nhiệm. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng Tư Mã Kiếm cũng vô tư kết giao, cũng nói không lên có cái gì bí mật. Tựa hồ, giữa bọn hắn cũng không có chuyện gì cần giấu giếm bên người người này. Tô công tử, việc này quan hệ trọng đại, là cùng đêm qua thiên hỏa có quan hệ. nhóm chúng ta vẫn là trong âm thầm nói tương đối tốt. Tư Mã Kiếm tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi nói là... Tô Phi giật mình. Tư Mã Kiếm làm sao lại đột nhiên nâng lên sự kiện kia? Ngoại trừ Hải Vương Tinh bên ngoài, những người khác không biết rõ. Cái này Tư Mã Kiếm đến cùng nói với Tô Phi thứ gì? Nhưng Hải Vương Tinh bất động thanh sắc, chỉ là vỗ nhẹ một cái Tô Phi bả vai, nói, ngươi liền cùng hắn đi một chuyến đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì. Ngạc, Tô Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hải Vương Tinh, liền, một mặt nghiêm túc nói, vậy được rồi, Tư Mã công tử, nhóm chúng ta đi chỗ nào? Liền đi thành Đông Meo Meo linh dược cửa hàng, như thế nào? Tại sao là chỗ ấy? Tô Phi rất giật mình. Tư Mã Kiếm vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lấy như thế cái địa phương? Làm sao vậy? Tô công tử, ngươi không ưa thích chỗ ấy? Không phải, chúng ta đi thôi. Cái hy vọng, cái này Tư Mã Kiếm cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa. Đừng có cái gì cấu kết mới tốt. Nếu không, sự tình sẽ chỉ trở nên càng ngày càng phức tạp. Error. Chạm điện thoại di động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.